Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 49, chúng ta vĩnh viễn cũng không lừa gạt nhau. Góc truyện audio.com, dù sao trước khác nay khác, bây giờ nàng cũng không phải là sát thủ nhà nghề bách phát bách trúng. Một hài tử 8 tuổi, lợi hại hơn nữa, có thể thế nào, vào đi, vết thương được băng bó kỹ. Hắn rất không khách khí dẫn nữ tử về trong xe, Như Ý bĩu môi một cái. Quá gầy, đến mức bị bàn tay hắn cầm thật sự rất đau. Đồng ý ta, lần nữa với ngồi vào chỗ của mình trong buồng xe. Hắn phủ đầu Như Ý, trịnh trọng mở miệng, về sau nếu không muốn nói chuyện, ngươi trực tiếp có thể nói cho ta biết ngươi không muốn nói. Nhưng không nên gạt ta. Tốt, Như Ý hung hăng gật đầu. Không nói được cảm giác gì. Thế nào lại chợt có chút vui vẻ đấy? Vậy ngươi có thể không gạt ta sao? Bên trong câu hỏi có mong đợi, chưa tính là điều kiện trao đổi, chỉ là hết sức tranh thủ đi. Nhưng không nghĩ, Mạnh cũng gật đầu với nàng, cũng nói, tốt, chỉ là cũng không đợi nàng vui vẻ. Lập tức lại nói, chỉ là, có lẽ nhiều thời điểm, ta sẽ lựa chọn không trả lời. Như Ý, thôi, vốn cũng không trông cậy vào được đối xử giống nhau. Bây giờ nàng lười so sánh tính toán, có thể ra khỏi rừng rậm mê tung chính là thành công. Bước đầu tiên đã bước ra ngoài, nàng không có lý do gì không sống được. Người này, nàng phải đi cùng, không vì cái gì khác, vì hắn là người đầu tiên 8 năm qua nàng nhìn thấy. Hơn nữa trực giác nói cho nàng biết, người này đáng tin, muốn ở nơi xa lạ sống sót thật tốt, cũng rất cần phụ thuộc một người đáng tin. Nếu nàng khỏe mạnh cũng may, nhưng bây giờ thân thể này ăn một chút có thể ói cá trời đất mù mịt. Nàng thật sự không cho là mình có thể sống rất khá. Huống chi nàng không biết thế giới này, hơn nữa kiếp trước cực kỳ kiêu ngạo về kỹ thuật bắn súng hàng đầu. Ở nơi này hoàn toàn không thể thi triển, một khi lâm nguy, nàng nhất định là người yếu. Người thông minh cũng biết xem xét thời thế, cũng hiểu được căn cứ điều kiện để phán đoán hoàn cảnh năng lực chịu đựng. Sói cũng như thế, cách trương.